Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xuyên thảo nguyên, A Mỗ tại chỗ đào hầm, ném thi thể. Kẻ địch vào và vùi lấp, Tô Hiểu vẫn chưa trực tiếp tiến về phía nơi đóng quân của khế ước giả. Vì trong lúc giao chiến trên đường, hắn cảm nhận được có người đang dò xét. Bà Hà trên không điều tra và phát hiện ra sau lưng là vài tên thổ dân, không phải khí ước giả. Chiến đấu vừa kết thúc, tiếng nổ của động cơ vang lên. Một chiếc mui trần Việt dã chiến xa lao qua núi nhỏ, vô cùng cuồng dã. Chiếc xe này có vẻ đơn sơ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện hệ thống giảm sóc cực kỳ tiên tiến với những ống kim loại màu đen. Bên trong là hệ thống lực trôi nổi, một tiếng xé vang lên. Xăm lốp xe xẹt qua trên cỏ, chiếc xe dừng lại. Trên xe có ba nam, một nữ, tất cả đều có hình xăm trên mặt, thân chi mặc áo giáp kim loại. Những người này ăn mặc tà tơi, nhưng ánh mắt của họ rất sắc bén, rõ ràng là những chiến binh từng trải và không sợ cái chết. Chúng ta không có ý thù địch, chỉ là đến tuần tra địa bàn gần đây. Một nam nhân hói ngồi ở ghế phụ trên xe lên tiếng, trên mặt hắn có một hình xăm. Đó là viên thiêu đốt xương sọ, hắn toát lên một vẻ hào hùng, tôi hiểu im lặng không đáp. Hắn vẫn chưa hiểu rõ thế lực của thế giới này, không có mặc giấy hài, mà lại có sức chiến đấu như vậy. Không biết ngươi có hứng thú ra, nhập chúng ta không? Chúng ta là hỏa lô. Đầu chọc nam nhân rút ra nửa điếu thuốc thơm đốt. Hiển nhiên, những người này không có địch ý gì, hoặc có thể nói, ở thế giới này, những thổ dân cư, dân nhìn nhận chiến đấu như một sự thử thách để thành công. Còn với Tô Hiểu, xác suất lớn là lỗ vốn, thậm chí có thể đánh mất tính mạng. Tạm thời, họ không có ý định như vậy. Có hứng thú, liền đến chỗ số 17 tránh nạn. Đó là địa bàn của chúng ta, Hỏa Lô Bang. Nam nhân đó nói, lời nói này tuy có vẻ kỳ quái, nhưng thực tế lại không hiếm thấy trong thế giới này. So với bất tử giả, nhân loại thực sự quá ít, chỉ có thể ôm lấy đoàn thể mới có thể tiếp tục sinh tồn. Điều quan trọng hơn là tôi hiểu thực lực đủ mạnh. Nếu không, ba nam một nữ này có lẽ đã biến thành những kẻ cướp bóc. Hỏa Lô Bang, tôi hiểu đã từng nghe về thế lực này. Hai ngày trước sư kề đã nhắc qua, rốt cuộc cũng phế bỏ thành trì của Hỏa Lô Bang. Thế lực này chiếm giữ tại số 17 chỗ tránh nạn, dân số hơn 1 triệu người, trong đó có vài vạn siêu phàm giả. Họ không từ chối bất cứ ai đến, chỉ cần không đến để trộm tài nguyên, luôn luôn thu nhận mọi người. So với Hỏa Lô Bàng, tôi hiểu lại quan tâm đến một việc khác, đó là việc mở kênh thế giới. Hắn thử nghiệm mở kênh này và thấy rằng bên trong rất náo nhiệt, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác với luân hồi nhạc viên. Thành Đậu, Lâm Thời khoáng sản đội bán ra 1.090 khắc khoáng sản phẩm chất màu vàng, đã đóng bao, thuộc tính tùy cơ, có ai có ý muốn gặp mặt ở nơi đóng quân không? Phong Linh Điểu, tá nhân, cấp độ sử thi súng ống đổi lấy cấp độ sử thi khoáng sẻng, tăng thêm phạm vi trí ít 15% trở lên, đồng thời mang theo năng lực thăm dò khoảng cách gần. Độc Nha, tử vong rock tiểu đội, chiêu mộ Lâm Thời đội hữu, ưu tiên thành, cận chiến, ưu đãi cho thành trước, cận chiến lão già cũng được, phụ trợ, viễn chỉnh đều chuẩn bị cho các ngươi rồi. Trụy Tinh Nhân, thời gian tiểu đội, chiêu mộ thanh, cường đột loại cận chiến, nhiệm vụ kỳ hạn 2-4 ngày, thanh tiền lương 7 vạn nhạc viên tích phân, cận chiến phổ thông 5 vạn, cường đột loại cận chiến 100.000 nhạc viên tích phân. Đồng Lâm, tán nhân, Therese Ford, ngươi chờ ta, nhìn thấy những tin tức này, tôi hiểu không khỏi tấm tắc khen ngợi. Trong luân hồi nhạc viên, pháp hệ khí ước giả được hoan nghênh hơn cả. Lý do là vì trong luân hồi nhạc viên, tanh và cận chiến rất nhiều, mỗi người đều mạnh hơn người kia, và đa số các đội đều mang theo tanh hoặc cận chiến. Còn về pháp hệ, vì bản thể yếu đuối, rất khó sống sót qua giai đoạn đầu, điều này đã tạo ra tình trạng pháp hệ khí ước giả ít ỏi, trở thành vật quý hiếm. Hơn nữa, danh tiếng của pháp gia ở bên ngoài rất cao, vì vậy pháp hệ khí ước giả cũng được hưởng lợi từ đó. Tôi hiểu rằng, pháp gia và pháp hệ, khế ước giả, là hai hệ thống chiến đấu khác nhau. Hắn từng gặp một pháp gia, người này tên là Solomon, là một ám hệ pháp gia, chuyên triệu hoán, phụ trợ viễn trình, cận chiến có thể hóa thân thành ám tử thần, sử dụng liềm lớn để cướp đoạt sinh mệnh, phạm vi rất rộng, bay vút lên không. Bầu không khí tại Thiên Khải Nhạc Viên quả thật rất đặc biệt, thanh và cận chiến luôn được hoan nghênh, bởi lẽ, ở nơi này, 95% khế ước giả sau khi tiến vào thế giới đều lập tức hình thành tiểu đội tạm thời. Trong tiểu đội, viễn trình và phụ trợ dĩ nhiên sẽ an toàn hơn, trong khi thanh và cận chiến lại phải đứng ở tuyến đầu, chịu tỷ lệ tử vong cao nhất. Thêm vào đó, tâm thái của phần lớn khí ước giả ở Thiên Khải Nhạc Viên, hầu hết mọi người không muốn phát triển theo hướng thanh hay cận chiến. Dần dần, đã xuất hiện một số viễn trình khí ước giả, họ khổ sở chờ đợi một thanh để thành lập tiểu đội. Tô Hiểu đóng kênh thế giới, mang theo bố bố Uông và A Mỗ, bà Ha dẫn đường, tiến về phía nơi đóng quân của khế ước giả. Mầm họa đã được giải trừ, lúc này là thời điểm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lên cấp. Vòng nhiệm vụ lên cấp thứ nhất không phải dễ dàng, bởi vì yêu cầu phải thiết lập tọa độ không gian, tạm thời trong khu vực đóng quân của khế ước giả. Tọa độ này không phải có thể lập tức hình thành, mà phải mất một giờ. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là tiêu diệt hết tất cả khế ước giả trong khu đóng quân, rồi tiến hành thiết lập tọa độ mà không bị quấy rầy. Làm như vậy nhanh nhất, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Lựa chọn thứ hai là lẻn vào tìm một vị trí địa hình thích hợp, rồi thiết lập tọa độ không gian tạm thời. Có thể tưởng tượng được, khi tọa độ này được thiết lập, Thiên Khải Nhạc Viên chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường. Và đến lúc đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ phải can thiệp. Ở Luân Hồi Nhạc Viên, khi ngăn cản Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu không cần phải lo lắng việc bại lộ. Đến lúc đó, ai dám đến phá hoại không gian tọa độ, hắn sẽ giết kẻ đó. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, quyết định không muốn cùng những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đấu trí nữa. Vì vậy sẽ lãng phí sức lực vào việc đấu trí mà thôi. Hắn có thể đánh thắng trong tình huống này, không cần dùng mưu kế để giết chết kẻ địch. Quá chậm chạp, tinh tở, hắn chỉ quan tâm đến hiệu quả, hiệu suất mới là điều quan trọng. Tôi hiểu tôn chỉ là, nếu không đánh lại kẻ địch thì gia nhập vào một thế lực nào đó, gom góp nhân thủ, vây công kẻ địch mà đánh không lại, còn nếu có thể đánh thắng, quy trình liền đơn giản hơn nhiều, tìm đến kẻ địch đến chém chết đến hoàn thành nhiệm vụ. Tiến lên trên thảo nguyên, tôi hiểu nhìn về phía xa, thấy một chiếc phi thuyền dài hơn 800 mét. Đó chính là nơi đóng quân của khế ước giả. Mới vừa đến gần phi thuyền khoảng 100 mét, Tô Hiểu liền cảm nhận được một cơn sóng vô hình đảo qua. Lúc này dấu ấn thẻ trên người, hắn bị kích hoạt, cỗ sóng ấy biến mất. Hoàn nghênh khế ước giả số 11.092 đến nơi đóng quân, kiểm tra nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, lo đà thành, đã hoàn thành, khen thưởng đã phân phát, khế ước giả có thể đến gặp hạm trưởng để nhận chi nhánh nhiệm vụ khác. Cấm chỉ tiến vào khu vực, năng lượng thất, hoàng động cơ cao tách ra, vận tải hạt nhân, vật tư không gian phòng dự trữ. Tôi hiểu dừng lại trước phi thuyền. Cách đó không xa, vài tên khế ước giả đang quan sát hắn. Bằng hữu, muốn mua khoáng sản không? Giảm giá 15%, cấp 1 nghỉ ngơi khoang 5 ngày quyền sử dụng, giá 15.000 nhạc viên tích phân, thuộc tính cường hóa khoang có thể sử dụng một lần, Thiên Khải Nhạc Viên sau đó mới có thể sử dụng. Chỉ cần 15 vạn nhạc viên tích phân, Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ biểu thị rằng hắn không cần gì cả. Từ khi tiếp xúc với các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu đã biết được rất nhiều thông tin. Trong Thiên Khải Nhạc Viên, việc sử dụng thuộc tính cường hóa khoang để tăng cường tố chất thân thể không chỉ tiêu hao điểm thuộc tính, mà còn phải tiêu tốn nhạc viên tích phân, một khoản chi phí rất lớn. Trong khi đó, ở Luân Hồi Nhạc Viên, thuộc tính cường hóa khoang hoàn toàn miễn phí, giống như trả phí sử dụng các cơ sở phương tiện so với Thiên Khải Nhạc Viên. Điều này tiết kiệm hơn ít nhất 50%. Tôi hiểu tiến về phía đuôi phi thuyền, khí áp cửa máy mở ra. Bên trong có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ. Đi vào phi thuyền, tôi hiểu đi qua một hành lang kim loại dài mấy mét, rồi bước vào khoang rộng rãi, sáng sủa, nằm ở phần đuôi phi thuyền. Vách tường của khoang hoàn toàn được làm bằng kim loại. Toàn bộ diện tích khoang này lên tới hơn 1.000 mét vuông. Ở đây có nhà ăn cao cấp, quán bar phục vụ đồ uống, nơi chờ phương tiện di chuyển. tất cả đều sử dụng nhạc viên tích phân để thanh toán. Vài tên khế ước giả thợ mỏ rõ ràng đang ngồi trên ghế dài kim loại dùng bữa. Đối diện là mấy người đang trò chuyện, thỉnh thoảng nâng cốc chúc mừng nhau. Ở quầy bà, hai tên khế ước giả đang cùng ly. Nhìn dáng vẻ của họ, có thể bất cứ lúc nào cũng xảy ra xô xát. Ước chừng hơn 10 tên khế ước giả đang có mặt trong khoang. Khi thế giới này vừa mới bắt đầu hoặc sắp kết thúc, nơi đây chắc chắn sẽ càng trở nên náo nhiệt hơn. Vừa mới tiến vào khoang, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha lập tức tản ra. Mỗi người bắt đầu quan sát xung quanh, thăm dò địa hình. Bên kia, một nữ nhân mặc váy dài đỏ, tóc dài cuộn sóng, lên tiếng, tiểu ca Kem Thừa, có phải ngươi muốn lập đội cùng chúng ta không? Nhìn ngươi, hẳn là cận chiến, đúng không? Tô Hiểu im lặng đáp, hiện tại, ta chưa có ý định này. Hắn ngồi xuống quầy bá, một tay đặt lên một món trang bị phân biệt sinh vật trên quầy. Khế ước giả có thể sử dụng nhạc viên tích phân, 875.280 điểm. Tô Hiểu có nhiều nhạc viên tích phân như vậy. Tất cả đều là do trong tiểu đội du hiệp thu được. Tiểu đội du hiệp chủ yếu nhằm vào bất tử giả, vì vậy không thu được những vật phẩm cấp bậc cao. Do đó, Tô Hiểu đã đem toàn bộ chiến đấu cống hiến đổi thành nhạc viên tích phân, chuẩn bị sau khi chóc ra dấu ấn, thử nghiệm xem liệu có thể không sử dụng. Tô Hiểu đoán không sai, có dấu ấn, hắn có thể sử dụng nhạc viên tích phân, nhưng chỉ giới hạn trong việc sử dụng trên phi thuyền. Có thể nói, với dấu ấn thẻ này, Tô Hiểu tạm thời có thể ngụy trang thành thiên khải nhạc viên khế ước giả, tiêu tốn nhạc viên tích phân. Tô Hiểu mua một chén rượu, người hầu nhã nhặn lễ độ đem lên một chén rượu mạnh. Vật này giá trị 200 nhạc viên tích phân. Tô Hiểu nhấp một hớp, cao mày, thấy không ngon. Trong đó có vị cồn, phóc, tiểu ca, đây chính là Yarisuga, 76 độ, thật không ngờ ngươi có thể mặt không biến sắc mà uống vào. Nữ nhân mặc váy đỏ, ngồi cạnh Tô Hiểu, chân gác cao trên ghế, trong tay cầm chén rượu vang. À, tiểu ca, ngươi đến cùng có hứng thú ra, nhập tiểu đội ta không? Nàng cười nhẹ nhàng, ánh mắt như có như không nhìn hắn. Không có hứng thú, Tô Hiểu, hiện giờ rất muốn đuổi nữ nhân này đi, hắn đến đây là để chấp hành nhiệm vụ, không có ý định gia nhập tiểu đội của nàng. Mà hơn nữa, nàng rõ ràng là chỉ huy duy nhất, đừng vội từ chối mà. Nàng cười mỉm, nếu ngươi gia nhập, tiểu đội chúng ta sẽ có hai người, ngươi là cận chiến, ta là hỗ trợ hệ, lại tìm thêm một tên nữa, như vậy chúng ta có thể đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Nữ nhân váy đỏ vẫn chưa từ bỏ, bởi vì đến thời điểm này, việc tìm một đội hữu thực sự rất khó khăn. Đặc biệt là khi quyền phát ngôn trên kênh thế giới đã tiêu hao hết. Tô Hiểu uống cạn một chén rượu mạnh, cảm giác sau vài ngụm cũng không tệ lắm. Ít nhất là có lý do để hắn buông bỏ hy vọng. Nụ cười trên mặt nữ nhân váy đỏ vẫn duy trì, nhưng rõ ràng có chút cứng đờ. Ngươi quá yếu rồi, Tô Hiểu nói. Hả? Nụ cười của nữ nhân váy đỏ lập tức đông cứng lại. Không có gì, ta chỉ đồng ý cùng ngươi lập đội, nhưng phải đến trước hạm trưởng tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ phải có tiền thưởng đầy đủ. Ta mới gia nhập đội của ngươi. Khoan đã. Ngươi vừa nói ta quá yếu đúng không? Ta không nghe lầm chứ? Không. Ngươi nghe lầm rồi. Ngươi nghĩ ta là người điếc à? Nữ nhân váy đỏ mím chặt môi. Cảm giác Tô Hiểu đang đùa giỡn nào. Nếu không đồng ý, thì coi như thôi. Tô Hiểu đặt chén rượu xuống. Chén đáy khẽ va vào pha lê trên quầy bà, phát ra một tiếng động nhỏ, giọt nước từ thành chén lướt xuống. Đồng ý, làm sao không đồng ý, đuổi kịp. Nữ nhân váy đỏ không thèm để ý, nàng đã từng bị đồng đội ghét bỏ, lại không thử nghiệm tiếp nhiệm vụ. Ở thế giới này, nàng chính là linh tiền lời. Dưới sự dẫn dắt của nữ nhân váy đỏ, Tô Hiểu đi vào phi thuyền. Trong lúc trò chuyện, hắn biết được nàng tên là Monica. Xì xì. Cửa khí áp mở ra ở khoang ngoài cùng, Monica rõ ràng rất quen thuộc với khí ước giả, nơi đóng quân. Nàng đi phía trước trong hành lang kim loại. Không đi bao lâu, lại một cánh cửa khí áp xuất hiện, làm cấp 5 khí ước giả. Quyền hạn của Monica không nhỏ, nàng mở cửa khí áp tầng 3, tiến vào khoang phi thuyền. Trong khoang không có ai, bố trí bên trong tương tự như khoang ngoài, nhưng phương tiện đầy đủ hơn. Bên cạnh còn có phòng nghỉ ngơi riêng biệt. để nghỉ ngơi tại đây. Cần tiêu hao nhà viên tích phân, xuyên qua khoang trong, Monica lại mở một cửa khí áp khác. Cửa này cực kỳ nặng nề, dày ít nhất 1 mét, sau cửa là một hành lang kim loại rộng khoảng 5 mét. Hành lang này không thẳng tắp mà hơi cong, tạo thành hình chữ C. Hẳn là để vòng qua một khu vực quan trọng nào đó, tôi hiểu gõ nhẹ lên tường hành lang kim loại, cảm thấy rất kiên cố, dù hắn có dùng toàn lực, cũng không thể chém được loại kim loại này. Điều này chứng tỏ đây là vật liệu đặc biệt, dùng để làm phi thuyền không gian truyền tống. Ngươi đang nhìn gì vậy? Đến hạm trưởng thất rồi, tốt nhất ngươi nên tỏ ra lễ phép một chút. Không, ngươi vẫn nên im lặng, để ta đi giao thiệp. Monica dừng lại trước một cửa kim loại, thu lại vẻ mặt, rồi gõ nhẹ lên cửa, dấu ấn thẻ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn thử thả dấu ấn thẻ, để nó rơi tự do một chút, rồi nhanh chóng bắt lấy. Đoạn giường ngắn ngủi không ảnh hưởng gì. Tô Hiểu thu dấu ấn thẻ lại, rồi cất vào không gian dự trữ của đoàn đội chờ đợi khi đã chuẩn bị xong. Hắn lại lấy dấu ấn thẻ ra, đặt lại vào trong túi áo. Ngươi thật là kỳ quái. Mau vào đi, Monica nói. Monica bước vào hạm trưởng thất. Tô Hiểu đi đến cửa phòng hạm trưởng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng phơ đang ngồi trước máy móc phi thuyền. Hạm trưởng, ngày tốt. Monica khom người thi lễ. Lão hạm trưởng bưng ly cà phê, liếc mắt nhìn về phía Monica, rồi không tiếp tục để ý. Monica trong lòng không khỏi thầm mắng. Ông lão này, khi giao thiệp với những khế ước giả thực lực mạnh, thái độ còn rất tốt. Thế mà phản ứng lại thờ ơ đến vậy. Vì sao lại là ngươi? Tạm thời không thích hợp ngươi. Hạm trưởng còn chưa nói hết lời, thì đã chú ý đến Tô Hiểu đang đi tới. Ngươi, bùng, trường đào chém qua, không chút do dự. Ly cà phê trong tay hạm trưởng rơi xuống, vỡ tan thành mảnh nhỏ, cà phê vương vãi khắp nơi, máu tươi ấm áp phun ra, văng vào mặt Monica, trong chốc lát nàng không kịp phản ứng, bởi vì hạm trưởng có cơ chế bảo vệ, khế ước giả căn bản không thể công kích không. Vù, vù, còi báo động gấp gáp vang lên, tôi hiểu một cước đá vào đài máy móc phi thuyền cỡ lớn, điện đốm lửa bắn ra, cảnh báo vẫn không ngừng, chẳng lẽ không thể đóng lại thanh âm này. Tô Hiểu nhìn về phía Monica, trường đao trong tay vẫn đang chảy máu. Ngươi, ngươi, ngươi, Monica tay run rẩy chỉ về phía Tô Hiểu. Hắn liền đặt tay lên bả vai nàng. Chẳng lẽ không thể đóng lại âm thanh này? Tô Hiểu nhìn nàng, hỏi lại. Monica chỉ về phía rìu ngoài đài máy móc, cầu xin ý chí. Tô Hiểu một cước đạp lên, vật phẩm công nghệ cao yếu ớt vỡ vụn. Tiếng còi báo động im bặt. Tô Hiểu đẩy Monica đến cửa phòng hạm trưởng. Hắn bước ra ngoài, lớn tiếng gọi, hạm trưởng bị tập kích rồi. Cái gì? Monica nhìn hắn, mắt đầy vẻ kinh hoàng, đầu óc nàng loạn xạ không rõ. Đừng làm ta phải nói lại lần nữa. Tô Hiểu quát khẽ, rồi bước nhanh đến trung tâm của hạm trưởng thất. Hắn lấy ra một ống kim loại từ không gian dự trữ, đặt nó thẳng đứng trên mặt đất. Cùng cục, ống kim loại triển khai, toàn bộ duỗi dài ra. Phát ra một tia ánh sáng đỏ nhàn nhạt, lợi dụng lúc này, Monica hơi lảo đảo, vội vã chạy qua hành lang hình C, tay nàng vỗ vào khí áp bên cạnh, làm mở các cửa trang bị phân biệt, xì xì, khí trắng bốc lên, cửa khí áp mở ra, đa tạ ngươi, nữ sĩ, bà Hà lên tiếng, từ trên vai A Mỗ, trong mắt lé lên ánh sáng đỏ mơ hồ, chờ ngươi lâu lắm rồi. Cái cửa này, muốn phân biệt sinh vật, nghiên cứu nửa ngày mà vẫn không mở được. A Mỗ và bố bố Uông từ bên cạnh Monica đi qua. Ta đến cùng, làm cái gì? Monica liếc nhìn bóng lưng của A Mỗ và bố bố Uông, cùng với Tô Hiểu đang đứng ở khúc quanh hành lang. Cảm giác nguy hiểm của kẻ ác dần rõ rệt. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, rồi quay người chạy ra ngoài. Trong phòng hạm trưởng, Tô Hiểu cầm trường đao, đánh một nhát chém giả vào không khí. Ánh đao lướt qua, chém vào góc tường, nơi có trang bị cảm ứng sinh vật, khiến cho những đốm lửa điện lóe lên, rồi tỏa ra khói đen. Tôi hiểu làm vậy là bởi vì hạm trưởng thất và hành lang C hình kim loại ngoài cửa thực sự là một vị trí phòng ngự vô cùng lý tưởng, chỉ cần bảo vệ hành lang C. Khả năng khí ước giả của phe địch có thể tiến vào hạm trưởng thất gần như là không có. Nếu như tôi hiểu có thể thiết lập tọa độ không gian tạm thời, điều đó sẽ làm rối loạn khu vực xung quanh điểm truyền tống, khiến cho Thiên Khải Nhạc Viên không thể trực tiếp đưa khế ước giả vào hàm trưởng thất. Nói cách khác, nếu như không thể làm vậy, thì việc cướp đoạt tài nguyên sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hay nói cách khác, nếu điều này không thành công, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không thể chỉ để một mình Tô Hiểu thực hiện nhiệm vụ này. Về phe địch, có hai cách để tiến vào hạm trưởng thất. Thứ nhất, họ có thể phá hoại phần đầu của phi thuyền, mở một lối vào, từ đó vào được hạm trưởng thất. Tô Hiểu tuyệt đối không để việc này xảy ra. Dù cho Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả có muốn làm vậy, họ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Vì phi thuyền này rất kiên cố, hơn nữa giá trị của nó chắc chắn không hề nhỏ. Cái thứ hai là họ có thể liều lĩnh vượt qua hành lang xi kim loại, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải vượt qua phòng tuyến của Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa mới kiểm tra, hành lang kim loại hình C tương đối kiên cố, dù hắn toàn lực phát lực chém xuống, tối đa cũng chỉ để lại vài vết chém. Hành lang kim loại này có một đoạn uốn cong theo hình cung, khiến cho các khí ước giả ở xa không thể trực tiếp công kích hắn, trừ phi bọn họ xâm nhập vào bên trong hành lang. Có thể nói, chỉ cần Tô Hiểu núp trong hành lang kim loại hình C này, hắn hoàn toàn có thể giữ vững vị trí phòng thủ, tạo ra một phòng tuyến vững chắc. Vì lý do này, hắn mới có thể dứt khoát ra tay. Lúc này, có kẻ ném một quả chất nổ vào trong hành lang hình C. Tô Hiểu chỉ cần chạy vào phòng hàm trưởng, đóng cửa lại. Sau đó, đợi vụ nổ kết thúc, lại tiếp tục phòng thủ trong hành lang. Hành lang kim loại rộng 5 mét, đủ cho Tô Hiểu thoải mái múa đao, phe địch. Những khế ước giả chỉ có thể xông lên tối đa 3 đến 4 người cùng lúc. Nếu có thêm người, thì sẽ không thể mở rộng được không gian. Vũ khí của họ cũng dễ dàng chạm vào nhau. Mỗi nhóm 3 đến 4 người chỉ có thể tiến lên, trong khi Tô Hiểu lại có thể công kích dễ dàng, đe dọa họ mà không gặp trở ngại. Khi phe địch cố gắng tấn công, tình hình lại trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát. Tô Hiểu không những có thể đánh lui họ, mà còn có sự trợ giúp từ A Mỗ và Ba Hải. Họ có thể đảm bảo Tô Hiểu có thời gian phục hồi. Với thân thể của hắn, hắn hoàn toàn có thể tham gia chiến đấu thêm một lần nữa. Nếu như tình huống trở nên quá nguy hiểm, Tô Hiểu vẫn còn ba chiều sát thủ trong tay. Một là huyết chi thú, hai là tử tịch hàng lâm, ba là Apollo. Trong không gian chật hẹp này, huyết chi thú chắc chắn sẽ phá vỡ trận hình đối phương. Còn tử tịch hàng lâm, vào thời điểm quyết định, sẽ có thể giúp hắn tạo ra bước ngoặt trong trận chiến. Apollo cũng không thể khinh thường, bởi vì địa hình ưu thế. Tô Hiểu có thể ẩn nấp trong phòng hạm trưởng, nhưng Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả thì không có chỗ trốn. Bọn họ là phe tiến công, cần phải xông vào trong kim loại hành lang. Nếu không thì thủ được, bố bố Uông sẽ ở trong phòng hạm trưởng kích hoạt một viên Apollo, quăng đi rồi rời khỏi đây. Tô Hiểu nhảy vào trong hạm trưởng thất. Vừa đóng cửa, ngoài cửa vang lên một tiếng ầm ầm, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Tô Hiểu bước chân lên ống kim loại, xác nhận tọa độ không gian tạm thời đã được cố định, rồi hướng về cửa phòng hạm trưởng đi tới. Nhắc nhở, liệt sát giả đã kích hoạt tọa độ không gian tạm thời, sinh thành bên trong, dự tính tốn thời gian 1:06, còn lại sinh thành thời gian 1:06. Nhiều lớp không gian phong tỏa bên trong, phong tỏa bị gián đoạn, gặp phải Thiên Khải Nhạc Viên can thiệp đã bị chặn, khu vực phong tỏa thành công, 1:06 bên trong, khu vực này, cấm không gian, cấm ám hậu cần, cấm thời không, gặp phải Thiên Khải Nhạc Viên, 2 lần can thiệp, 6 dị thường, liệp sát giả sắp bị bại lộ, cưỡng chế gián đoạn cơ chế mở ra, cưỡng chế gián đoạn hoàn thành. Liệp sát giả không bị bại lộ nguy hiểm, liệp sát giả khí tức hạn chế đã lâm thời giải trừ. Hiển nhiên, Thiên Khải Nhạc Viên không giống như Luân Hồi Nhạc Viên, nếu không, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ không đưa Tô Hiểu truyền tống tới thế giới này. Tô Hiểu kéo cửa hạm trường thất ra, A Mỗ, Ba Ha và Bố Bố Uông vẫn canh giữ trong phòng hạm trường. Trong khi đó, nhóm mạo hiểm kênh truyền đến tin tức từ Benny. Benny, có thể nhìn thấy không? Meo meo meo, tín hiệu tốt hay kém? Bố bố Uông không nhìn thấy, Benny. Nếu không nhìn thấy, vậy chỉ có thể đợi một lát nữa rồi phát tin tiếp. Bố bố Uông, ta sai rồi. Bà Hải, Đối diện tình hình thế nào? Benny đại tiểu thư, Benny. Phi thuyền phần đuôi, khu vực xuất hiện dao động không giảm. Ít nhất có hơn 100 khế ước giả bị triệu hồi về nơi đóng quân. Sau đó chắc chắn sẽ có nhiều người hơn. Những kẻ chỉ đứng xem trò vui mà bỏ bê công việc thì thật sự quá yếu. Bù bù uông, ta có thể đánh 10 cái thợ mỏ. Benny, ta có thể đánh 20. Bố bố ông, chủ nhân, ta đi thủ xề hình láng. Bobby, xin xuất chiến. Benny, thình thịch thịch, phụ bố bố ông, hoảng sợ chiếu. Tôi hiểu, Benny, tiếp tục quan sát. Benny, hừm, sao cho ta đi? Có thể nói, mỗi lần chuẩn bị cho đại chiến, nhóm mạo hiểm Kangoo đều rất náo nhiệt. Cuối cùng, có bố bố ông và Benny tham gia, dù ba hai im lặng không nói gì, cũng tạo ra không khí căng thẳng, nhưng vui vẻ. Tôi hiểu đóng cửa hàm trường thất lại, đứng trong hành lang kim loại, ở một góc chết, hắn không nhìn thấy tình huống ở phía bên kia hành lang, và dù kẻ địch có hỏa lực viễn trình, cũng không thể đe dọa được hắn. Ở phần đuôi phi thuyền, trong khoang, dao động, không gian, vẫn tiếp tục khuếch tán, từng khế ước giả trong thế giới này, đều lần lượt bị triệu hồi. Những khế ước giả ăn mặc khác nhau, có người đứng, có người ngồi bên ngoài khoang, mỗi người một vẻ, có kẻ mặc áo giáp, kẻ khác lại trang bị đầy đủ công nghệ cao. Người hầu rượu không biết đã trốn đi đâu, chỉ còn lại cô đầu bếp em gái trong phòng ăn cao cấp, hai tay chắp lại như cầu nguyện điều gì đó. Bằng hữu, hay là chúng ta tạm thời rút lui trước, đào mỏ là sở trường của chúng ta, còn chiến đấu thì, một tên khế ước giả khéo nói, cười hắc hắc, ý kiến không tồi, nhưng mà hiện tại mà trốn, có vẻ không được thích hợp lắm. Dù sao, đây cũng là địa bàn của Thiên Khải Nhạc Viên. Một người khác lên tiếng đáp lại, người có biết luân hồi nhạc viên khủng khiếp thế nào không? Đoàn trưởng chúng ta từng nói, bọn họ toàn là những kẻ điên, một nhiệm vụ không hoàn thành. Bọn họ cũng sẵn sàng xử quyết mạnh tay, họ ra ngoài là để liều mạng. Hơn 10 tên thợ mỏ ngồi đối diện trên những chiếc ghế dài. Xì xào bàn tán, hôm nay có việc xảy ra, bọn họ tự nhiên không cần tham gia, vì công việc của họ là chuyên trách bỏ bê nhiệm vụ, chẳng khác nào những chức giả của luân hồi nhạc viên, không phải lúc nào cũng phải chiến đấu. Anh em, nhiệm vụ mộ binh của các ngươi cũng thấy rồi đấy. Kẻ địch chỉ có một, trừ hắn ra, tất cả chúng ta chẳng phải làm gì, ở thế giới này cũng có thể kiếm đầy bát đầy bồn. Một tên cầm tháp thuẫn trong tay, thân hình cao lớn, hơn 2 mét, lên tiếng, tên này là Collins, trong cấp 5 rất nổi tiếng, nếu không thì chúng ta cứ chờ thêm chút nữa. Chúng ta có hơn 150 người, sau này còn có thể có thêm rất nhiều, số lượng không thua kém 300 đâu, không thể chờ đợi thêm nữa. Nhiệm vụ của mộ binh chỉ có 1 giờ, ta liền dẫn đội ngũ, xông thẳng vào hạm trưởng thất, ta không tin một người có thể ngăn cản hơn 100 người chúng ta, dù hắn là luân hồi nhạc viên đi nữa. Lời của Collins thật sự có sức mạnh, có thể nói là một tiếng gọi, cả đội đều đồng loạt đáp ứng. Đây chính là sức mạnh của Thiên Khải Nhạc Viên khí ước giả. Bọn họ có thể tạo thành một đội ngũ trong thời gian ngắn. Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ của bọn họ là thống nhất, giữa họ không có bất cứ xung đột lợi ích nào. Kinh nghiệm chiến đấu của Collins rất phong phú. Hắn đầu tiên vẽ ra bản đồ chiến thuật hình chữ C, sau đó tổ chức 10 người tank, chia thành 3 hàng. Mỗi hàng từ 3 đến 4 người, phía sau bọn họ là một đội ngũ trị liệu và phụ trợ, giúp tăng cường trạng thái cho những chiến binh thanh. Không chỉ có vậy, Collins còn chọn ra một đại biểu từ mỗi hệ phái, cận chiến, phụ trợ, viễn trình và trị liệu, để tiện bề chỉ huy. Lúc ban đầu, vẫn có người không phục, nhưng sau khi Collins phân chia đội ngũ hợp lý, tất cả mọi người đều đồng lòng, chấp nhận hắn, làm đoàn trưởng tạm thời. Trong vòng 10 phút, đội ngũ sẽ xông vào hàm trường thất, phá hoại tọa độ không gian của phe địch. Collins gầm lên một tiếng, hơn 100 khí ước giả đồng loạt đáp lời. Cuối cùng, trận tấn công này thật sự rất tàn khốc. Nếu thất bại, trừ những ai may mắn, có thuộc tính bảo vệ, toàn bộ thuộc tính của bọn họ sẽ giảm 40%. Tại góc kia, Monica hai tay ôm đầu gối, ánh mắt liếc nhìn về phía đại bộ đội trong phi thuyền. Vẫn chưa đuổi kịp. Nàng tình nguyện chịu đựng trừng phạt mạnh mẽ, cũng không dám trực diện với kẻ cầm trường đao kia. Nếu làm vậy, nàng sẽ chết. chắc chắn sẽ chết. Mọi người trong Thiên Khải Nhạc Viên đều hướng mặt về phía trong phi thuyền. Để mạnh tiến vào, bọn họ đi qua ba lớp khí áp sau cánh cửa, bình an tiến vào khoang bên trong. An toàn rồi, một tên khí ước giả hệ cảm giác đi ở phía trước nhất, nhằm tránh cả nhóm rơi vào cạm bẫy. Người này vóc dáng hơi gầy, nhưng hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn. Mười tên khí ước giả hệ thanh chia thành ba hàng, chậm rãi tiến về phía trước, đẩy mạnh. Phía sau là nhóm lớn khí ước giả hệ phụ trợ và cận chiến. Còn ở phía sau nữa là nhóm viễn trình hệ khí ước giả, như thể một đám đông vây xem. Ít nhất, hiện tại, bọn họ chính là mang tâm trạng như vậy. Hồ Collins thở phào một hơi. Hắn lo lắng nhất là kẻ địch đã bố trí sẵn cạm bẫy, và bọn họ đang chờ đợi bọn hắn chủ động bước vào. Trên thực tế, Tơ Hiểu căn bản không bố trí gì. Kế hoạch ban đầu của hắn là quan sát trước. Nếu như tình huống tại nơi đóng quân của khí ước giả quá khó khăn, hắn sẽ suy xét gia nhập một thế lực thổ dân lớn, sau đó dựa vào kỹ thuật luyện kim trong thế lực đó để nhanh chóng đạt được địa vị, từ đó mang theo một đoàn thổ dân cường giả vây công khí ước giả nơi đóng quân. Nhưng khi nhìn thấy hạm trưởng thất và địa hình C hình làng sau đó, hắn đã bỏ đi ý nghĩ này. Nơi đây hắn có thể thủ vững, chí ít trước khi hắn chết, không ai có thể bước vào hạm trưởng thất. Hắn nghĩ, để bảo vệ xây hình lang, cần có một chiến lược cá nhân mạnh mẽ. Và vừa khéo, tôi hiểu ở cấp 5 nhạc viên sân đấu xếp hạng vị trí đầu, vì vậy hắn chọn một kế hoạch nhanh chóng, hiệu quả, đối đầu trực diện. Khoang trong rất yên tĩnh, đám thiên khải khế ước giả không nói lời nào. Collins tiến tới, dừng lại ở trước cửa khoang, nơi có khí áp, một tay hắn ấn nhẹ vào thiết bị phân biệt bên cạnh, đồng thời duỗi ra ba ngón tay, ra hiệu sẽ mở cửa sau ba giây. Ba, hai, một, bộp một tiếng, Collins ấn tay lên thiết bị phân biệt, khí áp cửa xì một tiếng rồi mở ra. Collins lắc mình bước sang một bên, mặc dù hắn là tank, nhưng cần chỉ huy toàn cục, vì vậy không thể tham gia đội hình xung phong đầu tiên. Ba, tên tank đi đầu đều căng thẳng. Một trong số đó còn nghiến răng, vì căng thẳng, giết đi. Một cô gái thuộc trị liệu hệ ở đội bà hét lớn. Giọng nói của nàng làm ba tên thanh phía trước giật mình, run lên một chút. Quái, quái gì vậy? Một tên cầm thủy tinh thuẫn, trên người mặc giáp động năng nhỏ của thanh, nổi giận gầm lên. Xin lỗi, quá kích động rồi. Cô gái trị liệu hệ le lưỡi, ngượng ngùng lùi lại vào trong đoàn, khí áp sau cửa hành lang thẳng tóc. Không có gì cản trở, thiên khải khế, ước giả tiếp tục tiến lên, đến cửa khí áp thứ hai. Cửa khí áp này không chỉ cần quét dấu ấn, mà còn có chức năng phân biệt sinh vật. Collins đưa tay ấn vào, khí áp cửa mở ra, một hành lang kim loại rộng 5 mét hiện ra trước mắt, hành lang hơi cong, không thể nhìn rõ phần cuối. Khi ba tên thanh đầu tiên muốn bước vào, tên đi đầu cảm giác có điều gì đó bất thường, bên trong có người. Một người có vóc dáng hơi gầy, biểu hiện nghiêm túc, mở miệng nói, huynh đệ, khoảng cách gần như vậy, chúng ta cũng nhận ra rồi. Ồ, cảm giác hệ có chút bất ngờ, bởi vì khí tức ở phần cuối hành lang C này rất khó cảm nhận, huyết khí đều đã tỏa ra. Chúng ta không phải mù, nhưng phải cảnh giác, đối thủ rất mạnh. Collins, tiếng la của một người vang lên, mười mấy đạo năng lượng với các màu sắc khác nhau lập tức đi vào cơ thể mười tên tank. Bọn họ thay đổi trận hình, hàng đầu tiên gồm 4 người, hàng thứ hai 3 người, hàng thứ ba cũng có 3 người. Mười tên tank tạo thành 3 lớp thuẫn tường, bắt đầu tiến vào trong hành lang. Xẻ, sinh mệnh, chi liên, một thiếu nữ trị liệu hệ, cao gầy và mặc bộ trường bào hoa lệ, dưa cao pháp trượng, những chiếc xiềng xích màu vàng trên cơ thể, nàng tỏa sáng, xuyên qua từng người tank, không hề có chút trở ngại. Đừng để chúng vào chỗ yếu, nếu không sẽ không ai sống sót. Tuyệt đối không để bị chém vào đầu. Nếu không sinh mệnh, chi liên sẽ đứt đoạn. Thiếu nữ trị liệu ngồi quỳ trên mặt đất, dùng sinh mệnh chi liên kết nối sức sống của 10 tên thẻ. Đối với nàng mà nói, điều này là một gánh nặng khủng khiếp. Sinh mệnh chi liên có tác dụng liên kết sức sống của 10 người. Muốn đánh bại 10 tên, nên thay ngày. Cần có một sức mạnh công kích cực kỳ mạnh mẽ. Những xiềng xích màu vàng từ từ trở nên trong suốt. 10 tên thanh hệ khí ước giả đồng thời nhận được thông báo, người đang trong trạng thái hưởng thụ happy, cùng sức sống, có thể chủ động thoát khỏi trạng thái này. Thần thánh happy, 1000%, 10 tên tay nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắc, một tên nói, sau trận chiến này, chúng ta lưu lại dấu ấn, để sau này có thể hợp tác thường xuyên. 10 tên thanh tự tin rằng, lần này sẽ thành công. Hiện tại, bọn họ không chỉ trở thành một tổng thể thống nhất, phía sau còn có một đám khí ước giả hệ trị liệu hỗ trợ. Vào, tên Minh Thanh ở phía trước hét lớn một tiếng. 3 tên đội hữu bên cạnh đồng thời bước lên. Oanh, oanh, oanh. Đoàn thanh giống như một bức tường chắn. Dù tốc độ di chuyển có chậm, nhưng mỗi tên đều rất vững vàng, đứng vững như núi. Khi động thì mạnh mẽ, như Thái Sơn đè xuống. Những tên tanh phía sau các khí ước giả vẫn chưa dám mạo muội tiến vào xê hình làng. Vì vậy, tạo ra tình trạng tắc nghẽn. Đây cơ bản là tình huống chiến đấu chiến thuật. Bọn họ vẫn có thể duy trì. 10 tên tanh từng bước tiến lên. Mỗi bước đi dường như làm cho chân họ mọc dậy xuống đất. Cảm giác vững chắc, kiên nghị không thể lay chuyển. Tên cầm thủy tinh thuẫn đi ở phía trước hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn chặt chẽ, dán vào phía trước, càng tiến lên, họ sẽ nhanh chóng đến đoạn gián đoạn trong xê hình lang. Trong xê hình lang, một nam nhân cầm trường đao, thân mặc áo da dài màu đen, đứng đợi sẵn, xung, tiếng, xung phong, chưa hoàn toàn thốt ra, ánh đao chém tới như tia chớp, màu lam nhạt, dày đặc, nhanh chóng ngăn cản tầm mắt của 4 tên thanh phía trước, khung, khung, khung, tiếng, kim loại va chạm không dứt bên tai. 4 tên thành phía trước vội vàng núp sau tấm khiên. Mỗi khiên đều chuyển đến sức mạnh cực lớn từ những cú va đập mạnh. Ở ngoài, xe hình lang, nhóm trị liệu hệ gấp gáp đứng lên, mắt không rời khỏi chỉ số HP của 10 tên thanh. Lùi, tiếng là thê thảm từ hành lang bên trong chuyển đến. Giữa hành lang, một tên cầm thuẫn thủy tinh, trên cằm có vết sẹo, gào lên một tiếng, cái gọi là sẹo huynh. Là bởi vì tấm khiên của hắn bền bỉ như nước chảy, nhưng nếu không nhanh chóng chống đỡ, thì trong vòng 5 giây, khiên sẽ bị phá vỡ. Không chỉ có sẹo huynh, 3 tên thanh còn lại cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Phía trước, ánh đao chém tới không phải chỉ để thăm dò, mà lực xuyên thấu quá mạnh. Trong hành lang, tôi hiểu dừng lại việc múa đao. Một chân đạp mạnh xuống đất, trực tiếp lao ra ngoài, hắn tiến nhanh vài bước. Nếu chỉ có một tên thanh, hắn sẽ dựa vào đao thuật để tiêu diệt, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không đơn giản, mà là một nhóm thanh đang tiến tới. Mộc Chi Linh leo lên lưng tinh hồng thiên sứ. Cả hai đồng loạt mở hết năng lực, và thêm sự hỗ trợ của tông sư trong cận chiến. Mộc Chi Linh trang bị hiệu quả 2, Mộc Chi dã man, chủ động, Mộc Chi Linh có thể bọc vũ khí lên cánh tay, hoặc đùi, sau lần công kích chưa sử dụng vũ khí. Tăng sức mạnh thuộc tính lên nhân 4, gây hiệu quả đánh bay và đẩy lùi. Tinh hồng thiên sứ cộng 13, trang bị hiệu quả, phá diệt, bị động, kỹ năng đá loại công kích tăng cường độ lên cộng 93%, đồng thời có khả năng phá giáp, tấm chắn vỡ nát, tạo ra sức mạnh nổ tung, làm vỡ nát nội tạng và mạnh mẽ đẩy lùi hoặc đánh bay. Tô Hiểu lập tức đứng chắn trước một tên cầm thuẫn hợp kim, thuẫn của đối phương dày ít nhất 20 cm, kiên cố đến cực điểm, lực từ sinh ra, dưới chân Tô Hiểu, mặt đất kim loại, xuất hiện những vết chân rất cạn. Sức mạnh đầu tiên lan truyền từ eo, sau đó rót vào chân phải, tụ lại ở bắp chân phải và phía trên chân. Tô Hiểu vùng chân, một cước trực tiếp đá vào hợp kim thuẫn, đùng, một tiếng nổ vang lên chói tai, lan truyền trong không gian, khiến tai hắn nghe thấy vu một tiếng. Cú đá mạnh mẽ của Tô Hiểu khiến hợp kim thuẫn bị lõm vào. Từ vị trí lõm ấy, một tiếng nổ vang lên, làm 3 viên bảo thạch gắn trên thuẫn không chịu nổi sức mạnh, nổ tung thành những mảnh vụn, phần kim loại vỡ tung ra. Tô Hiểu tiếp tục đá, lần này cước của hắn đạp vào ngực chiếc thuẫn trên người Minh Thanh, một tiếng bùm bùm vang lên, xương cốt bị gãy vỡ. Minh Thanh bị cú đạp mạnh làm cong thân thể như một con tôm lớn. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sóng xung kích khuếch tán, Minh Thanh bị Tô Hiểu đá văng ra ngoài, bay ngược về phía sau, đập mạnh vào 2 hàng thanh phía sau rồi tiếp tục đâm vào phách kim loại hành lang ở khúc quanh, sức mạnh quá lớn khiến hắn bay đi, chỉ để lại một vết máu dài trên tường kim loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mên Thanh lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Những chị liệu hệ đứng gần đó sợ hãi, vội vàng lùi về phía hành lang. Chị liệu tả, Mên Thanh nằm trên đất, gần như đã chết, mở miệng nói. Nhưng những chị liệu hệ em gái chỉ im lặng nghiêng đầu, không dám nhìn. Huynh đệ, ngươi lồng ngực trở xuống thân thể, không còn sống nữa. Cô lần smart call lại kịch liệt, bởi vì tên Thanh kia đã bị một cú đá mạnh, cái gọi là thần thánh happy cũng không có tác dụng. Vật đó chỉ là sức sống cống hiến, nhưng không thể khiến người ta trở nên bất tử. Bùm, bùm, bùm, tiếng đào chém vang lên trong suốt, vòng tròn ánh đao màu xanh lam xẹt qua, cắt vào tường hành lang kim loại, phát ra những tiếng vang giòn giã. Hai tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, tiếp theo là bảy tên Thanh liên tiếp lăn lộn vọt qua khúc rẽ của hành lang, mắt đầy sợ hãi, có kẻ thậm chí không còn dám cầm khiên nữa. Xì xì, một dòng máu tươi phun ra từ khúc rẽ hành lang, văng tung tóe lên tường. Một cánh tay đầy máu yếu ớt từ trong đó dò ra, cứu, keng, lợi khí cắm xuống mặt đất. Cánh tay kia rơi xuống vô lực, rồi lại bị kéo về phía sau hành lang khúc rẽ. Nhìn thấy cảnh này, đám khí ước giả thiên khải nhạc viên đều cùng nhau nuốt nước miếng. Một luồng hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên. Trong hành lang, bảy tên Thanh vọt tới đoàn người phía trước. Thân thể phần lớn đều có vết máu. Xảy ra chuyện gì? Collins thấy thảm trạng của bảy người này, trong lòng hoang mang, sợ hãi. Bọn họ căn bản không thể phá vỡ vòng vây. Trong lối đi, có một tên cận chiến rất mạnh mẽ, chỉ cần hai đào, Yoni đã vĩnh viễn nằm lại nơi đó. May mắn là, sẹo huynh, con đào mạng kịp thời, lau mồ hôi lạnh, và trong miệng hắn lặp lại tên Yoni. Trước đó, Yoni đứng bên cạnh hắn, nhưng lại bị đối phương một đao phá vỡ thuẫn, một đao chém đứt gáy, ngay tại chỗ bị giết chết. Ủy, sẹo huynh cảm thấy thế giới quan của mình bị xóa sạch. Hắn trước nay chưa bao giờ nghĩ rằng, trong cùng cấp, lại có kẻ có thể ra tay hai đao giết chết một tên Thanh hai đao. Columns, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ánh mắt của hắn đảo qua những người trong thiên khải nhạc viên. Lúc này, từng người bắt đầu có ý định lùi bước. Chúng ta nếu tiếp tục chống đỡ sẽ chết hết. Thuộc tính giảm xuống 40%. Ở đây, chẳng ai sống sót được qua thế giới tiếp theo. Colin rõ ràng, hiện tại không còn đường lui. Vậy thì, có tổ chức làn sóng tấn công thứ hai không? Đương nhiên là phải tổ chức rồi. Không tiếp tục chờ đợi chỉ còn có thể chết dần chết mòn. Chưa nói hết lời, Colin bị một tên khế ước giả hơi mặc ngắt lời. Chúng ta không bằng ném chất nổ vào trong hành lang. Bao nhiêu có bao nhiêu, ném hết đi, liệu có hiệu quả không? Ý kiến hay, Colin hạ thấp giọng. Tuy rằng, hắn rõ ràng biết rằng làm vậy, hầu như không có hiệu quả. Cửa phòng hạm trưởng cũng được chế tạo từ kim loại, có cường độ cao. Nhưng sau khi đợt tên đầu tiên bị tiêu diệt, trở về từ đó, hơn 100 khế ước giả ở đây đều tỏ ra sợ hãi. Điều này chẳng phải là điềm lành. 10 tên Thanh xông vào, chỉ còn lại 7 tên sống sót. Những người này nếu tiến vào, chẳng khác nào tự rước lấy cái chết. Colin tán thành việc ném mạnh chất nổ. Mục đích là để tăng cao khí thế cho phe mình. Có chất nổ với lực mạnh mẽ sẽ khiến cho các khế ước giả có cấp bậc cao phải e dè. Colin thấp giọng lên tiếng. Rất nhanh sau đó, hơn 30 khế ước giả tiến lên, tụ tập thành đội ngũ phía trước. Nếu chất nổ đủ mạnh, không phải là không thể nào phá vỡ cửa phòng hạm trường. Đến lúc đó, chỉ cần dùng chất nổ để đẩy cửa đi qua. Dưới sự chỉ huy của Colin, đám khế ước giả đều lôi ra chất nổ, chuẩn bị kích nổ bom. Collins tập trung những quả chất nổ lại với nhau, ra hiệu cho mọi người lùi ra ngoài cửa khí áp, rồi ném chúng đi. Sau khi ném, hắn sẽ đóng cửa lại. Tất cả các thiên khải khí ước giả đều chăm chú quan sát. Collins nhanh chóng ném chất nổ ra ngoài, tích, tích, tích, tích, tiếng điện tử gấp gáp vang lên, và cửa khí áp bên ngoài hành lang đóng sập lại, đùng. Toàn bộ phi thuyền rung chuyển, ngọn lửa tràn ngập trong hành lang. Tô Hiểu đứng dựa vào cửa phòng hạm trường, một tay nhẹ nhàng vào lỗ tai, ván cửa phía sau bắt đầu trở nên nóng. Mặc dù hắn không rõ tình hình bên ngoài, hành lang như thế nào, nhưng Tô Hiểu hiểu rằng, đây chỉ là đợt sóng thăm dò. Sắp tới, khế ước giả sẽ thực hiện đợt tấn công thứ hai. Tôi hiểu tạm thời, vẫn chưa rõ ràng lắm về mức độ trừng phạt của phe địch. Nếu như trừng phạt đủ mạnh, đám khí ước giả thiên, khải nhạc viên kia tất sẽ liều mạng. Nếu đây là chiến tranh quy mô lớn, phía thiên khải nhạc viên có khoáng sản làm nền tảng, có lẽ sẽ không có trừng phạt nghiêm trọng đến vậy. Nhưng lần này, tôi hiểu đến đây là để cướp đoạt tài nguyên, trực tiếp uy hiếp đến sự tồn tại của họ. Tôi hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng đám khế ước giả thiên khải nhạc viên sẽ không dám liều mạng, chỉ là trừng phạt của họ chưa đủ mạnh mà thôi. Tôi hiểu nhắm mắt đứng trước cửa. Mấy phút sau, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng xì xí, là cửa khí áp ở một đầu hành lang khác đã mở ra, kéo cửa hạng trưởng thất. Tôi hiểu bước vào hành lang bên trong, sóng nhiệt phả vào mặt, trong không khí có mùi khét nồng, tuy nhiên, mùi này nhanh chóng tản đi, chân nhà bị nổ tung, gió từ trên cao thổi mạnh xuống, tôi hiểu bước tới, đứng tại khúc rẽ hành lang, nghe thấy tiếng bước chân dày đặc từ phía sau, đám khế ước giả thiên khải nhạc viên, rõ ràng là chuẩn bị liều mạng, tiếng gió rít lên trước mặt, mười mấy quả cầu điện màu vàng bay ra từ khúc rẽ sau, tiếng va chạm keng keng vang vọng bọng, bùm, bùm, ánh đào vung lên, thanh cường ảnh diệt pháp phát huy tác dụng, những quả cầu lôi điện màu vàng bị tiêu diệt trong không trung. Sùng, một tiếng hét vang lên từ phía sau, đám khí ước giả lao về phía Tô Hiểu, lần này không phải là Thanh, mà là một vài tên cận chiến, phía sau còn có Viễn Trình. Hiển nhiên, các khí ước giả của thiên khải nhạc viên đều hiểu một đạo lý, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Còn cận chiến đương nhiên phải dùng cận chiến để đối phó. Lập tức, hai tên khí ước giả lao lên phía trước. Một người cầm trường thương trong tay, người còn lại nắm câu nhận, rõ ràng là chuẩn bị kiềm chế trường đao của Tô Hiểu, rồi sau đó dùng trường thương để trọng thương hắn. Sau lưng hai người này, ba tên thanh sắc mặt tái xanh, bọn họ hiểu rõ Tô Hiểu mạnh mẽ thế nào. Nhưng may mắn thay, lần này nhiệm vụ của bọn họ chỉ là ở lại hỗ trợ trong tình huống nguy cấp. Phía sau đám thanh là một nhóm khí ước giả phụ trợ, các loại năng lực ánh sáng rực rỡ, một mảng lớn năng lực khống chế ảo ảo lao tới, không phải chỉ vài loại, mà là một loạt các loại, đông đến mức không thể đếm xuể. Cà cà cà, hàn băng dưới chân Tô Hiểu nhanh chóng đông lại, dây leo từ mặt đất vươn lên quấn, lầy hắn, và mấy cây năng lượng khóa đột nhiên xuất hiện, quấn quanh cánh tay trái của hắn, ít nhất có 12 đạo. Năng lượng xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Đó là các loại năng lực khống chế tinh thần, mị hoặc, linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu bị vô số loại năng lực khống chế vật lý, trói buộc lại. Chính lúc này, trong đội ngũ, Collins hét lớn một tiếng, tên khế ước giả cầm trường thương ở phía trước bước nhanh về phía trước. Lòng, cực quang, thìa sáng màu nóng rực bắn ra, từ đầu trường thương, tạo thành một con rồng trắng. Quấn quanh thân thương, rồi trường thương lao thẳng tới Tô Hiểu, thi công mạnh mẽ không thể tránh khỏi. Rắc, dây leo bị phá nát, năng lượng hóa bị đánh tan, trường thương dừng lại cách Tô Hiểu chỉ khoảng 10 phân, không thể tiến thêm một chút nào. Một bàn tay nắm chặt mũi thương, hết thảy sự khống chế đều vô hiệu, tên cầm trường thương trong tay, là một khế ước giả, vẫn duy trì tư thế đâm về phía Tô Hiểu. Ban đầu, hắn định đâm một cú rất phóng khoáng, nhưng giờ đây, tư thế ấy giống như cá bị ướp muối, đâm mạnh mà không có sự linh hoạt. Tô Hiểu chỉ nắm lấy trường thương trong chốc lát, rồi liền buông tay ra, trường thương bay vụt qua tay hắn, xì xì, một đào, rất nhanh và rất tự nhiên, lưỡi đao cắt qua ngực tên khí ước giả cầm trường thương, máu tươi vọt ra, kèn, một tiếng va chạm vang lên, thanh câu nhận chặn trước cổ Tô Hiểu. Bị hắn dùng đao lưng ngăn lại, trường đao xoay một vòng, người cầm câu nhận cảm nhận được một sức kéo mạnh mẽ từ trong tay, như thể mình bị dắt theo khoen mũi trâu, câu nhận thủy chung, không thể chống lại, nam tử đó loạn choạng lùi hai bước, chờ đón hắn là lưỡi đao sáng loáng như tuyết. Đây không phải vấn đề về sức mạnh hay sự nhanh nhẹn, mà là kỹ xảo chiến đấu, trường đao chém mạnh vào cổ, thi thể không đầu nã vào sau lưng Tô Hiểu, nhận đạo đào, thanh quỷ, Tô Hiểu hơi cúi người xuống, trường đao phun ra một nhát, một vệt sáng màu xanh lam bay ra, ánh đào vừa bay, được ba bước, liền bị một tấm khiên kim loại ngăn lại, tiếng, cắt xé, chói tai vang lên, ánh đao màu xanh lam tan biến, nhưng tên khí ước giả cầm khiên vẫn trốn phía sau nó. Chỉ có điều hắn nhìn thấy, tôi hiểu, vì trên khiên của hắn đã có một vết chém ngang qua, xuyên thủng ở vị trí trung đoạn, đều đến hiện tại. Đừng sợ hãi, hắn chết, chúng ta mới có thể sống. Collins hét lớn, âm thanh cộng hưởng với các khí ước giả khác. Bị khấu trừ 40%, thuộc tính chẳng khác nào sự tử vong chậm rãi. Vậy còn không bằng ở đây liều mạng. Đánh giết tôi hiểu để nhận thưởng, phong phú đến mức khiến người ta không dám tin, sợ hãi trước cái chết, cùng với lợi ích mê, hoặc đã làm cho chiến ý của đám thiên khải nhạc viên bùng cháy. Bọn họ không phải là không dám liều mạng, chỉ là không bị ép buộc. Nếu thỏ bị dồn vào đường cũng còn biết cắn người, huống chi là khế ước giả. Nhóm khế ước giả đông đảo lao nhanh vào hành lang, khí thế mạnh mẽ như vũ bão. Nếu có khế ước giả khác chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ không khỏi hoài nghi đây có phải là thiên khải nhạc viên khế ước giả thực sự hay không. Thực tế đây chính là những khế ước giả của thiên khải nhạc viên, nhưng họ đang ở trong tình thế cấp bách. Khum khum khum, tôi hiểu say ngang trường đao trong tay, ngăn chặn một thanh trường kiếm, một cây chiến liêm công nghệ cao, cùng với một cây côn lực, nhận đạo đao, chấn minh, tôi hiểu dùng sức, cánh tay hắn phát lực, trường đao phát ra một lực lượng kỳ lạ, đẩy ba thanh vũ khí cận chiến xa xa, oanh, một viên nguyên tố cầu, đánh trúng bả vai tôi hiểu, nhưng hắn không hề ngừng lại, bùm, bùm, thập tự trảm hiện ra, xông về phía ba tên, khế ước giả cận chiến, đang lao tới, chúng chỉ kịp thấy mắt tối sầm, rồi không còn biết gì nữa, ba tên cận chiến khế ước giả ngã xuống, trong khi bốn người phía sau tiếp tục tiến lên, chiến truy nhẹ ngào, vội vã đập về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhẹ nhảy lùi về phía sau, trường đao quay lại bao, chuẩn bị rút đao chạm thức, nhận đạo đào, thí, mũi đao vẽ lên một vệt máu đỏ, chém xuyên qua chiến truy, phá nát nó, tiếp theo là tên khế ước giả cầm chiến truy, đã bị chém thành mảnh vụn. Xì xì, một mũi hợp kim tiễn màu xanh biếc lao vào bụng dưới Tô Hiểu, nhưng vừa mới đâm vào, hắn đã nắm lấy mũi tiễn trong tay, dùng sức rút mạnh, trực tiếp kéo ra mũi tiễn hợp kim, thành cường ảnh năng lượng bùng lên, hòa vào hợp kim tiễn, mười mấy mét phía xa, gã Viễn Trình đeo kính vừa mới nhắm chuẩn mũi tên thứ hai, thì Tô Hiểu đã phóng ra hợp kim tiễn từ tay, mũi tên xuyên qua tầm sóng khí đầu tiên, phần đuôi xoắn ốc quay tròn. Rồi đâm thẳng vào đầu gã Viễn Trình đeo kính, gã không kịp phát ra một tiếng, liền ngã xuống đất, nhận đạo đao, thời, trường đao của Tô Hiểu đâm vào mặt đất kim loại, một cỗ sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ, ánh đao lóe lên, lao tới, khiến hai tên địch phía trước cảm thấy lạnh buốt ở cổ. Rồi ngay sau đó là một trận quay cuồng trời đất, đám khí ước giả của thiên khải nhạc viên, tuy có vài tên che giả măng mọc, nhưng chỉ một số ít có thể giao đấu với Tô Hiểu vài chiêu, hầu hết bọn chúng đều bị hắn chớp mắt một cái, rồi bị chém gục. Sử dụng tốt nhất, sùng nào, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu dùng trường đao, trong tay rút từ một tên khí ước giả, kéo lực cự phá từ trước mặt hắn. Ầm một tiếng, Tô Hiểu đập vào cửa kho hạm trưởng, rơi xuống đất trong tư thế nửa quỳ, nửa ngồi, rồi đứng dậy, vặn cổ một cái, tên khốn này. Là Thanh à, một tên lính trong đội ngũ nhìn vào năng lượng pháo trong tay, có chút nghi ngờ, không biết vừa rồi, có phải hắn thật sự trúng đích kẻ địch. Máu tươi nhỏ xuống khóe miệng của Tô Hiểu, hắn ép vai trái xuống, nghe thấy một tiếng rác, xương cốt chỉnh lại vị trí. Tô Hiểu liền chém nghiêng trường đao, chặt nát viên đạn bay tới trước mặt, mảnh vụn của viên đạn bắn ra khắp hành lang kim loại, va chạm vài lần trước khi rơi xuống đất, hỗn chiến tiếp tục. Sau 10 phút, ầm một tiếng, một tiên khí ước giả từ chỗ rẽ, trong hành lang bày ra, hắn lập tức đứng dậy, mới vừa đi, được hai bước liền nhận ra không ổn, trái tim hắn không còn đập nữa. Hoặc nói đúng hơn, trái tim hắn đã bị kẻ địch đá nát, gần 20 tên khí ước giả còn lại vọt qua, có người bị mất cánh tay, có người mang theo nội tạng, mắt đầy sợ hãi. Hơn 20 tên khí ước giả chạy ra từ chỗ rẽ, chiến đấu trong hành lang tạm lắng xuống. Trong hành lang, Tô Hiểu lau vết máu trên mặt, thân thể hắn ở những chỗ yếu hở lớp tinh thể vỡ vụn, rải rác khắp nơi. Sự thật chứng minh, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cũng không dễ đối phó. Những kẻ này quá giàu có, trang bị sử thi đủ loại, đạo cụ tầng tầng lớp lớp tinh thần, một hai kiện đạo cụ thì Tô Hiểu có thể tránh được, nhưng nếu quá nhiều, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đốt một điếu thuốc, Tô Hiểu ngồi xuống nghỉ ngơi trên đống thi hài, còn 47 phút nữa mới đến tọa độ sinh thành. Lúc này, khí áp cửa ở lối vào hành lang xì một tiếng, rồi đóng lại. Sống sót, ta sẽ tiếp tục giao chiến với quái vật kia. Sống sót, ta còn có thể chém hắn một đao. Một tên cầm lưỡi đao rộng, với một cánh tay còn lại tráng kiện, tựa vào tường kim loại, lẩm bẩm: các người có dám lần thứ ba xông vào không? Trên mặt hắn có một vết chém ngang, đầy vết máu. Collins mở miệng, thực lực của hắn không yếu. Lúc giao chiến với Tô Hiểu đã đỡ được vài đao, không làm nhục thân phận của Tank. Dám, hắn không chết, chúng ta liền phải chết. Một tên hán tử tóc ngắn, vẻ mặt đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi: vẫn là trước tiên hãy im lặng một chút đi. Ngồi xổm ở góc tường, một nữ khế ước giả hệ trị liệu thấp giọng nói: vừa nãy, một đạo ánh đao suýt nữa đã bay qua đầu nàng. Chỉ còn cách cái đầu húi cua của nàng một chút, xem ra nàng vẫn còn chút xuẩn manh. Các vị, Collins vừa muốn lên tiếng cổ vũ sĩ khí, thì cửa hơi nước ở phía ngoài đột nhiên mở ra. Một nam nhân tóc tự nhiên, hơi lôi thôi bước vào. Kẻ địch ở bên trong sao? Nam nhân ấy buông mắt xuống, vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ. Chính khí chất bình tĩnh của hắn đã thu hút ánh nhìn của tất cả khế ước giả có mặt ở đây. Lúc này, Thiên Khải Nhạc Viên đã tập hợp được 281 khế ước giả, nguyên bản là 329 người. Sau một làn sóng xung phong, 48 người đã vĩnh viễn lưu lại trong hành lang. Nếu như ở một khu vực đất cứng, 329 khế ước giả thì chỉ trong mấy phút, Tô Hiểu sẽ bị địch quân tập hợp lực lượng, đánh giết. Nhưng địa hình hành lang xê hình này đã giúp hắn tránh được việc bị vây công. Ở bên trong, Collins hơi khó hiểu về tình hình hiện tại. Hừm, các ngươi vất vả rồi, kế tiếp cứ để ta lo. Nam nhân lôi thôi thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói: nếu như ta chết, các người hãy tạm rời khỏi nơi đóng quân của khế ước giả. Những người bên trong, các ngươi không cần phải đối phó với họ nữa. Nam nhân ấy mở cửa hơi nước: chờ đã, chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi xông vào. Collins mơ hồ đoán được điều gì, nhưng không nói thẳng ra. Đà tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta đã quen chiến đấu một mình. Nếu có người khác nhúng tay vào, ngược lại sẽ không thể triển khai được kế hoạch. Lời thôi, nam đóng cửa khi áp lại. Mười mấy giây sau, trong hành lang vang lên một tiếng nổ mạnh, cuộc chiến kéo dài thêm vài phút mới dừng lại. Collins và Sẹo Huynh liếc nhìn nhau, không hẹn mà gặp ấn vào các thiết bị điều khiển cửa khí áp. Cửa khí áp mở ra, bên trong hành lang tĩnh lặng đến lạ. Lôi Thôi nằm ngồi, dựa vào một góc khuất, một tay đặt trên đầu gối, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn. Người thứ hai, chiến đấu thiên sứ, đã chết. Nhìn thấy Lôi Thôi nằm đã chết, Collins cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Phe địch chỉ còn lại một người canh gác trong hành lang. Bọn họ căn bản không thể tiếp cận, chiến thắng dường như đã ở ngay trước mắt, nhưng cũng lại xa vời. Còn có kẻ dám cùng ta xông vào sao? Collins nắm chặt tay, nghe tiếng kêu kèn kẹt, Sẹo Huynh im lặng không nói gì. Mọi con đường đều dẫn tới cái chết, hắn chỉ còn cách liều một phen. 281, khế ước giả lại lần nữa tập hợp, vẫn là đội hình chiến đấu trước. Đây là đội hình hiệu quả nhất, cũng là khả năng lớn nhất để phá vòng vây tiến vào trận hình. Đây là lần cuối cùng, nếu thất bại, nói tới đây, Collins nhếch miệng cười, không thành công chính là cái chết, không có cơ hội sau đó. Tất cả mọi người chuẩn bị. Collins hít một hơi thật sâu, ngay khi hắn chuẩn bị xông vào hành lang thì thông báo vang lên, thông báo tất cả khế ước giả cần rút khỏi khu vực đóng quân trong vòng 5 phút, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Thông báo nhiệm vụ đã được giải trừ, lần này không có trừng phạt. Hai thông cáo vừa được phát ra, khiến Collins và những người đi cùng hoang mang. Bọn họ bị chém mà không kịp phản ứng, không biết phương hướng nào để đi. Vào thời khắc này, nhiệm vụ lại bị hủy bỏ. Ô, một tên nữ trị liệu hệ che miệng lại, mừng đến rơi nước mắt, nàng cuối cùng không phải tiếp tục khiêu chiến với tên sát thần trong hành lang nữa. Một mình hắn, một cây đao, hơn 300 khí, ước giả mạnh mẽ, cũng không thể xông vào. Đây không phải là điều mà một khí ước giả cấp 5 có thể làm được. Không chỉ có nữ trị liệu hệ, những người khác cũng có tâm trạng tương tự. Bọn họ khi chiến đấu cùng Tô Hiểu cảm giác như đang đối mặt với một đại boss của thế giới cấp 5, không đủ mạnh mẽ để tổ chức đội hình, và tank thì chỉ có thể đứng vững trong chốc lát. Thiên Khải nhạc viên, cuối cùng, các ngươi đã thấy chúng ta thảm hại đến mức nào rồi. Sẹo Huynh hai tay run rẩy, trong lòng vui sướng không thể diễn tả, hắn cảm thấy như vừa sống sót sau một tai nạn. Lúc này, hắn rất muốn cười vang ba tiếng, cũng muốn gào thét trời xanh có mắt. Nhưng mà, những khí ước giả này, không biết rằng, Thiên Khải nhạc viên cho bọn họ rút lui. Thực ra, là vì một lý do khác, lần này, mục tiêu tranh cướp của luân hồi nhạc viên, không chỉ có tài nguyên. Trong hành lang, Tô Hiểu ngậm điếu thuốc trong miệng, hắn đã đợi mấy phút, nhưng kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì, đợi thêm vài phút nữa. Tô Hiểu, lấy từ trong không, gian dự trữ ra một chiếc máy tính bảng. Bởi tường kim loại xung quanh che chắn cảm giác, hắn chỉ có thể sử dụng máy móc để quan sát tình hình bên ngoài. Tô Hiểu đã để lại 17 con ong kim loại trên phi thuyền. Hắn kích hoạt một con ong kim loại bên ngoài hành lang. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình, Tô Hiểu nhận ra rằng tất cả khí ước giả bên ngoài hành lang đã bỏ trốn. Khi điều khiển ong kim loại, hắn phát hiện một thông tin quan trọng. Tất cả khí ước giả trên phi thuyền đều đã rời đi. Phát hiện này khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút bất an. Hắn lập tức nghĩ đến khả năng phi thuyền này có thể tự hủy. Đùng, đùng, Tô Hiểu gõ cửa hạm trưởng thất. A Mỗ từ bên trong mở cửa, thay thế Tô Hiểu để bảo vệ hành lang. Tô Hiểu tiến về phía rìa hành lang, đi ngang qua một chỗ rẽ, dừng lại quan sát một hồi, không thấy có gì bất thường. Đến trước cửa khí áp, Tô Hiểu đặt tay lên thiết bị, phân biệt trang bị. Nơi đóng quân của khế ước giả đã bị khóa kín, cửa khí áp không mở. Tô Hiểu vung trường đao trong tay, đâm thẳng vào khe hở của cửa khí áp ta cùng cục, một tiếng kim loại mà sát vang lên. Tô Hiểu dùng sức mở cửa, khiến hai cánh tay hắn hơi đau nhức. Hắn nhìn ra ngoài, qua cửa khí áp, nhưng đám khí giả đã không còn ở đó. Trên mặt đất vẫn còn vết máu, từng mảng băng vải, và những vết máu còn đọng lại. Tô Hiểu ngồi xổm bên cửa khí áp, bắt đầu trầm tư. Sau vài phút đấu tranh tâm lý với không khí xung quanh, hắn đoán ra một khả năng rất không ổn. Có thể Thiên Khải nhạc viên đã cho tất cả khế ước giả trong phi thuyền rút lui. Điều này không phải chuyện tốt. Để kiểm chứng suy đoán này, Tô Hiểu quyết định mạo hiểm rời khỏi hành lang. Hắn dùng bạo lực phá cửa, tiến vào khoang trong, nhưng vẫn không thấy ai. Hắn tiếp tục dùng bạo lực mở ba cửa hơi nước, cuối cùng cũng thấy có người, nhưng không phải khế ước giả, mà là một cô đầu bếp trong phòng ăn. Người, người, không, không, đừng lại đây. Cô đầu bếp hoảng hốt, miệng liên tục lặp lại, tay cầm một cái thìa dài, chuẩn bị dùng vật này đập vào Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn quanh, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Hắn không quên rằng mình đã ba lần cưỡng chế chiếm quyền. Người đâu? Tô Hiểu hỏi. Cô đầu bếp ngập ngừng, rồi mới lắc đầu, cách, rời đi rồi. Tôi hiểu.